Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2458, chương 2482, không cách nào áp chế phẫn nộ đau buồn. Tịch diệt, mỗi một vô thượng chí tôn đều biết, đây là đang bất đắc dĩ thời điểm, về lại thiên địa cách làm, dưới bình thường tình huống mà nói. Chí tôn thần môn coi như là phải bị đánh chết, cũng sẽ không dùng, bọn họ cũng sẽ trốn xuất thần nguyên, tìm một cái người thừa kế, hoặc là đoạt xá những người khác. Lần nữa tu hành, ai cũng không nghĩ chính mình hết thảy, trả lại cho thiên địa. Đây chính là thật vất vả mới, trộm đi ra đồ vật. Tội ác ma khu tự thiêu hủy diệt, Minh Vương dĩ nhiên cũng là dự đoán đến. Hắn vốn tưởng rằng bằng vào chính mình tam đại tạo hóa chi lực trợ giúp, cũng có thể đè ép được đối phương, khống chế hết thảy. Có ai nghĩ được, tội ác ma khu hay lại là thành công tự mình hủy diệt. Từng như hắn nói, mỗi một chủng tạo hóa chi lực cũng mới 1/2 phần 10. Không cách nào phát huy tất cả lực lượng, căn bản không biện pháp hạn chế đối phương hành vi. Tội ác ma khu làm như thế, cũng là quả thực bị bất đắc dĩ không có cách nào lựa chọn. Vô Kỵ bị người phản bội, mình bị chuẩn bị tới mức như thế, nơi nào có cái gì khả năng sống sót. Hắn phải cho Trường Không Vô Kỵ, đổi lấy tận lực an toàn tình cảnh. Trọng yếu nhất, tội ác ma khu nhớ có một chút, chính mình thực ra có một đạo phân thân. Là đang ở Trường Không Vô Kỵ bên người. Ban đầu chính mình với Trường Không Vô Kỵ dây dưa mấy cái tiểu hài tử giáo dục vấn đề thời điểm. Trường Không Vô Kỵ bắt cái kia phân thân, vẫn không có trả lại. Bây giờ xem ra, tất nhiên cũng có thể cử đi nhất định dụng tràng. Tội ác ma khu, ngươi là ngu ngốc, ngươi tự sát là có thể thay đổi gì sao? Ngươi cái gì cũng không sửa đổi được. Minh Vương phẫn nộ gầm to, điên cuồng muốn hấp thu tội ác, nhưng hắn nhưng cũng không cách nào làm được. Về lại thiên địa thay đổi, cho dù là tạo hóa chi lực đều không cách nào ngăn trở. Vì vậy vũ trụ, tương đương với phụ thần, là không phải hoàn chỉnh tạo hóa ngọc điệp. Đừng mơ tưởng ảnh hưởng phân hào. Ha ha ha, ta không cần thay đổi gì. Chân chính có thể thay đổi hết thảy nhân, là ta đồ đệ, đời ta vậy là đủ rồi, ta cũng không muốn sống rồi. Chân chính có rồi cảm tình thời điểm, ta mới cảm giác ta càng hẳn tử vong. Tội ác ma khu không hề bị lay động, thân thể của hắn đã biến mất hầu như không còn. Các ngươi còn nhìn, tới giúp ta ngăn chặn hắn a, đem hết khả năng. Minh Vương không nghĩ đến tay khoai núi cứ như vậy bể nát. Kêu ngũ hành chí tôn tới giúp chính mình một tay. Ngũ hành chí tôn cũng không do dự. Bốn người hành động chung, xuất ra tất cả lực lượng đến trấn áp tội ác ma khu. Nhưng là rất đáng tiếc, nặng hơn tạo hóa cũng không áp chế được. Bốn người bọn họ lại có thể thay đổi gì đây? Chỉ có thể trơ mắt nhìn tội ác ma khu hoàn toàn biến mất, mà không có biện pháp chút nào có thể nói. Vô Kỵ, bọn nhỏ, vĩnh biệt, tội ác ma khu cuối cùng chỉ để lại một câu nói như vậy. Liền không còn sót lại chút gì trên thế gian. Không có biện pháp Minh Vương, chúng ta không giúp được ngươi. Ngũ hành bốn đại chí tôn, lắc đầu liên tục, đối với chuyện này biểu thị tiếc cho. Minh Vương hận đến rất. Hắn đưa tay, có loại cần phải đối bốn đại ngũ hành chí tôn động thủ ý tứ. Làm thủy hỏa chí tôn một đám, điên cuồng sau lui ra ngoài, cẩn thận tránh né hết thảy tấn công khả năng. Minh Vương dĩ nhiên cũng không có làm như thế. Hắn quả đấm nắm chặt, làm hết sức áp chế chính mình phẫn nộ. Hắn không thể dọa sợ bốn người này, bọn họ còn có trọng đại chỗ dùng đây. Ở ngũ hành bốn đại chí tôn hơi sợ hãi nhìn soi mói. Minh Vương trở nên tâm bình khí hòa, tận lực giữ nụ cười đối này người chết nói. Xin lỗi, là ta quá mức kích động. Bất quá, kế hoạch chúng ta còn phải tiếp tục. không nghĩ tới tội ác ma khu có thể như thế tự thiêu. Này có chút không ngờ, bốn người các ngươi cũng được ta một chút đập lại nói còn lại, trở về hay lại là theo kế hoạch làm việc, như thế nào? Được rồi, ngũ hành bốn đại chí tôn, lúc này mới ổn định lại tâm tính. Sau đó, Minh Vương một đạo hư vô chi lực, đồng thời đánh vào bốn đại chí tôn trong thân thể, để cho bọn họ cũng lâm vào trọng thương trạng thái. Sau đó, bốn người này đồng thời nhanh chóng xoay người, rời đi này một mảnh tứ đại tạo hóa chi lực phong tỏa không gian đặc thù. Biến mất không thấy, chúng sinh giới, lúc này là sóng người phun trào, náo nhiệt phi phàm cảnh tượng. Có hồ điệp nhất tộc trợ giúp, tới nhờ cậy nhân, không chỉ có nhịp bước tăng nhanh, quả nhiên cũng như Trường Không Vô Kỵ suy nghĩ, dựa vào bọn họ thân phận đặc thù, để cho rất nhiều do dự chủng tộc, cũng đều tăng nhanh nhịp bước. Trong lúc nhất thời chúng sinh giới bên trong, đã là tụ tập hơn 10.000 chủng tộc, thật là nhanh không tưởng tượng nổi. Trong vũ trụ, dù sao đất thần bí rất nhiều. Vô số chủng tộc, mặc dù không kêu mà cường thịnh, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ tất cả đều diệt tuyệt. Chỗ này đó là bọn họ toàn bộ đi ra thời điểm tốt. Trừ lần đó ra, còn có một cái đặc thù chủng tộc, lấy được Trường Không Vô Kỵ cùng Nhân Hoàng Lực Phách Chí Tôn trọng dụng. Cái chủng tộc này chính là với hồ điệp nhất tộc cùng nổi danh thời gian con kiến. Là thời gian năng lực. Cũng là đặc thù nhất một loại năng lực một trong thôn thiên phệ địa thú trở thành thời không chí tôn sau đó. Không gian cơ hồ nắm giữ hoàn toàn, khả thi lúc này như cũ không có bao nhiêu tiến triển. Điều này nói rõ thời gian mới là khống chế khó nhất. Mà có thời gian con kiến lại bất đồng, bọn họ có thể siêu khống thời gian, làm được rất nhiều không tưởng tượng nổi sự tình. Thậm chí đối với tu luyện cũng có trợ giúp lớn, không thể nào không trọng dụng bọn họ. Chính ở chỗ này, khi thế ngất trời hội tụ chúng sinh thời điểm, chợt giữa không trung vũ trụ cũng toàn bộ mờ tối đứng lên, coi như là một mình vận hành chúng sinh giới, cũng nhận được rồi đại vũ trụ ảnh hưởng, bao gồm minh ma tử giới ở bên trong, đều là như thế. Trường Không Vô Kỵ đám người một trận ngạc nhiên, ngẩng đầu hướng trên trời nhìn thời điểm, sắc mặt của Trường Không Vô Kỵ lộ ra hết sức khó coi. Bởi vì hắn ở trong vũ trụ, cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc, phảng phất là chính mình sư tôn tội ác ma khu. Hắn lực lượng đang ở trở về vũ trụ. Loại cảnh tượng này có thể không phải là chuyện tốt tình. Trong lòng hắn đã vô cùng lo lắng, vội vàng, Trường Không Vô Kỵ một tay chuyển một cái, một đạo linh thần phân thân xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Cái này chính là ban đầu chính mình bắt tội ác ma khu phân thân. Đập vào mắt nhìn một cái, Trường Không Vô Kỵ lúc này nước mắt rơi như mưa. Đạo này linh thần đã thành người mất đồ trạng thái. Hắn không có một chút điểm bình thường tự mình ý thức. Vẻn vẹn chỉ là một đạo linh thần lực mà thôi. Ngay cả trong đó tội ác lực đều tại tốc độ cao biến mất bên trong. Linh hồn cũng ở đây nhanh chóng tiêu tan. Không cách nào ức chế. Loại tình huống này nói rõ một chuyện. Tội ác ma khu bản thể chết. Ngay cả thần nguyên đều chết hết. Không không không, tại sao sẽ như vậy? Không thể nào, không thể nào như vậy. Trường Không Vô Kỵ căn bản không nguyện ý tin tưởng trước mắt hết thảy. Hắn giống như bị điên giống to lên. Dù là hắn đã ba hồn bảy vía tự thành một đạo. Tình tự hoàn toàn có thể tự mình khống chế. Cũng không áp chế được bản thân vào một khắc này điên cuồng. Tội ác ma khu với hắn mà nói. Nhất định chính là cha. Hắn làm sao có thể đủ tiếp được trước mắt sự tình. Trường Không Vô Kỵ này một cái giận dữ. Toàn bộ chúng sinh giới đều đi theo thoáng qua động. Một cổ tối cao lực. Đều phải chấn vỡ chúng sinh giới rồi. Làm tới nơi đây các đại chủng tộc. cũng lâm vào trong khủng hoảng. Trường Không Vô Kỵ, chấn định tâm thần, nơi này là ta chúng sinh giới, là không phải ngươi Minh Ma tử giới. Có chuyện gì? Nói ra, ức chế tâm tình, Nhân Hoàng Lực Phách vội vàng giống kêu lên. Thực ra Trường Không Vô Kỵ tinh khí thần tam phách cũng đều đang cố gắng bỏ trống đến hắn tâm tình, để cho hắn sẽ không hoàn toàn mất khống chế. Thật may, ba hồn bảy vía tự thành một đạo, Trường Không Vô Kỵ cuối cùng áp chế chính mình giận dữ lực lượng. Nhưng là hắn không nói hai lời, thân hình chuyển một cái, nhanh chóng chui ra khỏi chúng sinh giới chẳng biết đi đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.